Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 46, thiếu. Góc truyện audio.com. Edit, một kiss, beta, lotion. Khi mở to mắt ra nhìn rõ màu sắc bên trong đôi đồng tử của Thẩm Tùng Băng. Từ Trạch vội vàng đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng hắn còn chưa kịp xốc mảnh lều vải lên. Một bức tường gió vô hình đã sinh ra ở trước mặt. Ngăn cản đường đi của hắn. Sở hữu dị năng thuộc tính. Gió, vốn nên là của ông đây. Mi tưởng mi ngon sao? Thần sáng thế tử chỉ kịp gào thét trong lòng một câu. Liền bị người phía sau túm lấy đẩy xuống nằm sấp trên nệm. Sau đó đối phương lật người hắn lại đè ở dưới thân. Tiếp đó, chỉ nghe thấy, xoẹt, một tiếng, chiếc quần jean bền chắc của hắn liền bị thẩm nữ chính chuyển dưới tay không xé rách. Tất cả quần áo còn lại đang mặc trên người cũng nhanh chóng bị đối phương lột sạch sành xanh. Mà vị vừa khiến hắn trần truồng này lại đang diện một bộ đồ thể thao rất thoải mái hành động. Chỉ cần một giây đã kéo quần và quần lót của chính mình xuống thấp một chút. Để lộ ra phân thân đã sớm thủ thế chờ đợi. Cái quần này rất đắt. Tư Trạch vừa mới mở miệng oán trách một câu. Căn dương VT nóng rực như lửa kia đã tiến đến trống ở ngay miệng hậu đình phía sau của hắn. Thẩm Tùng Băng hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mất khống chế lần thứ hai. Im lặng tách rộng hai chân Từ Trạch ra. Phần eo hạ thấp xuống phía dưới. Liền đâm cả căn dương VT đang trương phồng lên tiến vào trong huyệt mật của hắn. Đau, anh nhẹ chút. Hậu đình đóng chặt bị ép buộc phải mở to ra. Tính khí thô dài của đàn ông từng chút một lấp đầy mật đạo chưa được làm màn dạo đầu khuếch trương. Mặc dù biết hiện tại không có cách nào giao tiếp với thẩm cựu nữ chính. Nhưng Từ Trạch vẫn không nhịn được dãy rùa kêu lên. Trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp của Từ Trạch rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn thoát ra khỏi thân dưới của Thẩm Tùng Băng đang ra vẻ vô tội. Hai chân nhất thời mềm nhũn đến mức không đứng lên được. Chỉ đành bò đến bên cửa lều vải kéo khóa bên trong lên thật chặt. Để cho bất kỳ người nào ở bên ngoài cũng không thể mở tấm màn cửa bước vào. Hắn vừa làm xong những việc này. Còn chưa kịp thở phào. Liền bị người mất lý trí kia đè lên lần thứ hai. Để hắn bày ra tư thế quỳ sấp trên mặt đất. Cắm phân thân đã thức tỉnh vào trong cơ thể hắn một lần nữa. Cách chương.